Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2174, chương 2177, cái kia thụ ngàn đao bầm thây chi hình. Thiếu chủ, đây là xảy ra chuyện gì? Linh tử tiểu thư, làm sao? Ai khi dễ ngươi? Đúng vậy à, linh tử tiểu thư, đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngươi nói ra đến. Chúng ta nhất định vì ngươi lấy lại công đạo. Thiếu chủ, bảy cái toàn thân áo trắng đông doanh vũ sĩ cùng nhau chen vào, quay chung quanh tại tiểu dã mộ cùng Nhật Bản nữ bên người thân. Những thứ này võ sĩ trên thân đều mang theo binh khí, trên mặt lộ ra không che giấu được phẫn nộ biểu lộ. Cùng chung mối thù, lao nhào mở miệng phát ra tiếng hỏi tiểu dã mộ cùng Nhật Bản nữ nhân. Tiểu dã mộ không có lên tiếng, mắt vẫn nhắm như cũ, tựa hồ cái gì cũng không nghe thấy. Chỉ có Nhật Bản nữ nhân, tại một đám võ sĩ truy vấn dưới, cúi thấp đầu, đứt quãng nói vài lời Nhật Bản lời nói. Chu Trạch dai tâm thần, lần nữa làm trầm xuống. Hắn đương nhiên biết, Nhật Bản nữ nhân nhất định là cùng những thứ này võ sĩ. Nói lên thanh bạch chi thân. Bị chính mình hư mất sự tình, Nhật Bản nữ nhân lời nói còn chưa nói xong, một đám võ sĩ thì biến đến quần tình xúc động, cơ hồ là trong cùng một lúc bên trong rút đao nơi tay, như thiểm điện đồng thời xuất động, một nhảy ra đem Chu Trạch Giai bao bọc vây quanh, nồng đậm sát khí chấn động đến cả phòng, bình tĩnh không khí đều tại thời khắc này suy rung động. Nhiệt độ trong phòng cũng vào thời khắc này bỗng nhiên giảm xuống mười mấy độ, mặt đất mơ hồ có thể thấy được một tầng sáng lóng lánh băng xương. Hàn khí bức người, sát khí lạnh thấu xương, lấp lóe tại lưỡi đao phía trên hàn quang, càng là đâm vào Chu Trạch Giai liền ánh mắt đều không mở ra được. Vốn là đối lý hắn, cho dù là dưới loại tình huống này cũng không có lực lượng làm ra phản kháng cùng giải thích. Hắn thấy là hắn mắt buồn ngủ trước Nhật Bản nữ nhân, hơn nữa còn phá người ta quý giá thanh bạch chi thân. Chính mình không nghị luận cái gì, làm cái gì, đều là phí công. Thiếu chủ, xin cho ta giết cái này cẩu vật. Cả người thăng chức vượt qua 2 mét võ sĩ, thân thể chuyển một cái, quỳ rạp xuống tiểu dã mộ trước mặt. Mặt mũi tràn đầy dữ tợn kích động, nghiêm nghị gầm thét cầu khẩn nói, cái này cẩu vật, tuy nhiên cùng chúng ta hợp tác, nhưng hắn lại làm bẩn linh tử tiểu thư thân thể, cẩu vật hành động, tội không cho tha thứ, cái kia thụ ngàn đao bầm thây trừng phạt, thiếu chủ, mời hạ lệnh đi. Nhật Bản nữ nhân run run rẩy rẩy rúc vào tiểu dã mộ trong ngực, khóe miệng run rẩy. Muốn nói lại thôi, Chu Trạch Giai cũng là cho đến lúc này mới biết được Nhật Bản nữ nhân cùng tiểu dã mộ quan hệ. Lại là vị hôn phu thê, gặp tiểu dã mộ từ đầu đến cuối không có tỏ thái độ. Một cái khác mặt mũi tràn đầy râu quai nón đông doanh vũ sĩ. Phù phù, một tiếng, quỳ rạp xuống đất, cất tiếng nói, thiếu chủ, linh tử tiểu thư là ngài vị hôn thê. Tên chó chết này hủy linh tử tiểu thư trong sạch, không thể nghi ngờ là hung hăng đánh ngài mặt. Ngài nếu là không xử trí cái này cẩu vật, chúng ta về sau còn thế nào đối mặt thế nhân? Nguyệt Chiếu Minh, huynh đệ, tại trên đường, đều sẽ không ngẩng đầu được lên. Dâu quai nón võ sĩ hiển nhiên rất có lực ngưng tụ. Hắn nói vừa xong, còn lại võ sĩ thì tất cả đều ào ào quỳ rạp xuống đất. Thỉnh cầu tiểu dã mộ trừng trị Chu Trạch Giai, quyết không thể đối Chu Trạch Giai nhân từ nương tay. Chu Trạch Giai nhất định phải vì chính mình hành động, nỗ lực tử vong đại giới. Nghe lấy tất cả mọi người đối với mình lên án, Chu Trạch Giai lòng như cho nguội, không biết nên mở miệng như thế nào. Toàn bộ trong phòng lộ ra cực kỳ ồn ào. Một đám võ sĩ hận không thể đem Chu Trạch Giai chém thành muôn mảnh. nhưng lại khổ vì không có đạt được tiểu dã mộ mệnh lệnh. Ai cũng không dám tùy tiện hành động. Nhật Bản nữ nhân tiếng khóc lóc đã đình chỉ, như cái phạm sai lầm hài tử giống như cúi đầu khom người đứng tại tiểu dã mộ sau lưng. Đường cong lả lướt thân thể, nhẹ nhàng run rẩy, an tĩnh. Tiểu dã mộ rốt cục tại thời khắc này hướng về phía lao nhau lên án Chu Trạch giai trùng võ sĩ. Khoát khoát tay, hời hợt mở miệng nói. Thanh âm hắn cũng không lớn, nhưng lại mang theo không che giấu được uy áp. Vừa mới nói xong, trong phòng tiếng ồn ào thì trong nháy mắt tiêu tán. An tĩnh lại, trùng võ sĩ huyết hồng ánh mắt đồng loạt tập trung tại tiểu dã mộ trên thân, nín thở ngưng thần, cũng không dám thở mạnh một cái, yên tĩnh chờ đợi tiểu dã mộ đoạn dưới. Bầu không khí lần nữa biến đến ngưng trọng thâm trầm, làm cho Chu Trạch Giai liền hô hấp đều có chút khó khăn. Hiện tại hắn nghiêm chỉnh thành một cái đang đợi thẩm phán tù phạm. Mạng sống như treo trên sợi tóc, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị mất mạng. Chết oan chết uổng, xấu hổ đan xen Chu Trạch Giai. Nghe đến chính mình trái tim phanh phanh nhảy loạn thanh âm. Hô hô hô, liên tục mấy lần hít sâu về sau. Tiểu dã mộ gấp nhắm mắt, rốt cục mở ra, một đôi đen trắng mắt tinh quang sáng rực khóa chặt ở trước mặt hắn Nhật Bản nữ nhân trên người. Âm thanh lạnh lùng nói, Bình Điền Linh Tử, phu phu, quân. Nhật Bản nữ nhân sắc mặt trắng nhợt, ấp úng run giọng nói. Ba, tiểu dã mộ cánh tay vung lên, một bàn tay trùng điệp đánh rớt tại Bình Điền Linh Tử trên mặt. Bình Điền Linh Tử nguyên bản kiều nộn như hoa khuôn mặt, trong nháy mắt hiện ra năm đạo đỏ tươi dấu ngón tay. Nửa điểm gương mặt đều bị tiểu dã mộ một cái bàn tay đánh cho sưng lên thật cao. Người loại này phía dưới tiện nữ nhân thật làm cho ta cảm thấy buồn nôn. Tiểu dã mộ một cục đờm, đạc, nôn tại Bình Điền Linh Tử trên mặt, gầm thét giận dữ hét. Ta cùng Trạch Giai quân tiếp xúc thời gian, tuy nhiên không dài, nhưng ta nhìn ra được. Trạch Giai quân là cái chính nhân quân tử, vô cùng thân sĩ, nếu không phải ngươi làm ra tất cả vốn liếng, thông đồng hắn, hắn lại làm sao có thể lên ngươi giường. Ngươi quá khiến ta thất vọng, những năm gần đây, ta đối với ngươi chiếu cố có thêm, đem ngươi trở thành trên đời này người thân nhất, mà ngươi đã vậy còn quá đối với ta, ngươi còn là người sao? Trừ tiểu dã mộ bên ngoài, giờ phút này trong phòng còn lại tất cả mọi người, tất cả đều sửng sốt, ai cũng không nghĩ tới tiểu dã mộ vậy mà lại nói ra những lời này. Thân là người trong cuộc Chu Trạch Giai hòa bình ruộng linh hoa, càng là không hiểu ra sao, mặt mũi tràn đầy mộng bức. Ba, tiểu dã mộ lại một bạt tai rơi vào Bình Điền Linh Hoa một bên khác trên gương mặt, lại nặng vừa trầm lực lượng, đánh cho Bình Điền Linh Hoa gương mặt một mảnh tử thanh sưng đỏ, giờ phút này đã sưng lên thành một quả nhìn thấy mà giật mình đầu heo. Vô tận máu tươi theo Bình Điền Linh Tử trong miệng mũi phun ra, bạch bạch bạch. Bình Điền Linh Tử hốt hoảng lùi lại, mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới tiểu dã mộ vậy mà lại đối nàng đối thủ. Nàng là cô nhi, rất nhỏ thời điểm liền bị Nguyệt Chiếu Minh chủ thu dưỡng, tại Nguyệt Chiếu Minh bên trong được đến rất tốt chiếu cố, bị giáo dục tốt. Tiểu dã mộ thì là Nguyệt Chiếu Minh chủ tiểu nhi tử. Nàng và tiểu dã mộ cùng một chỗ trưởng thành, được xưng tụng là thanh mai trúc mã giao tình. 10 tuổi năm đó định ra hôn sự, thành làm danh nghĩa phía trên vị hôn phu thê, kế hoạch tại 28 tuổi lúc thành hôn. Những năm gần đây, tiểu dã mộ chính là nàng tồn tại ở trên đời này toàn bộ tín ngưỡng. Nếu là không có tiểu dã mộ, nàng đều không biết mình làm như thế nào còn sống. Tuy nhiên nàng rất yêu tiểu dã mộ, mà lại nàng còn biết tiểu dã mộ bên người, những năm gần đây, cũng không chỉ có nàng một nữ nhân. nhưng nàng cũng không ngại, bởi vì nàng toàn thân tâm yêu tha thiết tiểu Dã Mộ. Huống chi, tại nước Nhật Bản, phàm là có tiền có thế nam nhân bên người, đều bao quanh rất nhiều nữ nhân. Đây là một loại cổ lão bầu không khí, nàng cũng vô lực cải biến, càng không muốn cùng loại này bầu không khí đối kháng. Ngay tại hôm qua giữa trưa, tiểu Dã Mộ đi vào Hoa Anh Đào quán trà, tìm tới nàng, quỳ gối nàng dưới chân, than thở khóc lóc cầu khẩn nàng có thể giúp hắn một tay. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.